Chương 441, bệ hạ, hài lòng sao 10. Phồn Tinh lặng lẽ mò vào Miêu Cầu phường trong nháy mắt đó. Nặng nề cửa cung điện phát ra két một thanh âm vang lên. Vệ Hiên đang tại tắm rửa tay dừng một chút, vẻ mặt lạnh lùng. Có người tiến vào. Mấy cái khác thái giám, lúc này hẳn là tại lao thái giám trong viện đánh la cây bài, không ai sẽ ở phía sau tiến vào, cho nên sẽ là ai chứ. Vệ Hiên cực kỳ nhanh chóng trong lòng suy tính, lặng yên không một tiếng động từ thùng tắm chung đi ra. Đem áo khoác hướng trên người một khoác, thậm chí ngay cả hài cũng không mặc, liền chậm rãi hướng thiên điện cửa đi. Xuyên thấu qua thiên điện cửa, hắn nhìn đến một bóng người, đang quay lưng hắn, vểnh lên ngông, đầu chỉ kém không ngã vào chàng con thỏ trong lồng sắt đi. Cuối cùng, đứng dậy, ôm một con thỏ béo, cảm thấy mỹ mãn vô vô con thỏ ngông. Người nọ nghiêng đi thân đến thời điểm, Vệ Hiên mới xem rõ ràng hắn là ai, trong lòng không khỏi phát ra một tiếng cười lạnh, thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, có được chẳng tốn chút công lao. Hắn đoạn này thời gian vẫn nghĩ đến, hẳn là phải như thế nào mới có thể tiếp cận cái này tiểu hôn quân. Không nghĩ đến, tiểu hôn quân thế nhưng chính mình đưa tới cửa ngươi là người phương nào muốn làm gì. Vệ Hiên giả bộ nói. Mặc dù biết người trước mắt là ai, nhưng hắn trước mắt thân phận là không cho phép hắn biết đến, cho nên vẫn là muốn giả bộ hỏi thượng một câu. Phồn Tinh nghe được thanh âm sau, sợ tới mức hổ khu chấn động. Theo bản năng nghiêng đầu nhìn qua. Chỉ là một chút, liền nhìn xem ngẩn ngơ. Cảm giác mình phảng phất thấy được một cái cực kỳ xinh đẹp thần tiên tiểu ca ca. Giống như là từ trong họa đi ra dường như, gấu nhỏ chỉ số thông minh thấp không văn hóa, cho nên không phải rất có thể chuẩn xác hình dung cho ra, mình ở lần đầu tiên nhìn thấy Vệ Hiên thời điểm, rốt cuộc là cái gì kinh diễm cảm giác. Càng đơn giản thô bạo một chút mà nói chính là trong tay thỏ béo, nó đột nhiên liền không thơm. Vệ Hiên là cái bộ dáng cực kỳ tinh xảo người, tinh xảo đến mức tận cùng. Mang theo một chút bệnh trạng âm nhu cảm giác. Sắc mặt yếu ớt mang theo cũng ốm yếu cảm giác, phối hợp như vậy âm nhu ngũ quan xinh xắn, lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm, liền làm cho người ta theo bản năng cảm thấy muốn bắt nạt ta ta ai, ta giống như có một, muốn dưỡng tiểu hoa dại. Nếu là biến thái đóa hoa nhỏ, không có cái này thần tiên tiểu ca ca lớn lên thật đẹp, vậy cũng làm sao được nga. Siêu thần hào bị tiểu hôn quân bất thình lình phiền muộn cho sợ ngây người mở mở tờ nó muốn không phải biết trước mắt cái này chính là nó chiến thần ba ba lời nói, chẳng phải là lại muốn nhặt lên chính mình còn chưa dệt xong nón xanh ngươi là nơi nào đến tiểu thái dám đến Miêu Cầu phường làm cái gì. Ân Vệ Hiên thanh âm cũng cực dễ nghe, trầm thấp nói chuyện thời điểm, như là dùng lông vũ tại câu lòng người dường như, làm cho người ta cảm thấy lòng tràn đầy đều ngứa một chút. Không biết vì cái gì. Vệ Hiên tổng cảm thấy cái này tiểu hôn quân nhìn mình ánh mắt giống như là lạ. Nhắc tới cũng thật là có chút đáng thương, kiếp trước có thể nói lật tay thành mây trở tay làm mưa cựu thiên tuế, tuy rằng am hiểu sâu lòng người, có thể vô cùng tình chuẩn nắm chắc người bên ngoài tâm lý. Nhưng hắn bởi vì bản thân thân thể có chỗ thiếu hụt duyên cớ, duy nhất không hiểu chính là tình yêu nam nữ. Vì thế tự nhiên mà vậy cũng liền không biết, cái này tiểu hôn quân nhìn hắn ánh mắt, chính là trong đồn đãi bụng dạ khó lường. Không có hảo ý, như lang như hổ điều này cũng khiến cho Vệ Hiên tại kế tiếp rất dài trong một đoạn thời gian, đều đắm chìm tại chính mình biến thái não đường về trong không thể tự kiềm chế. Cảm giác mình đặc biệt cuồng duệ khốc huyễn, đem kia tiểu hôn quân đùa bỡn trong lòng bàn tay. Hoàn toàn không có tiếp thu được chính mình thế nhưng là bị kia tiểu hôn quân hết sức sủng ái sự thật. Ta đói bụng rồi, muốn tìm ăn, tiểu thái giám ca ca, có thể hay không, cho một chút xíu ăn đồ vật cho ta nha. Phồn Tinh vừa nói. Một bên khoa tay múa chân. Xem động tác kia, phảng phất đang nói, một chút xíu, thật sự chỉ cần một chút xíu hảo nga. Tiểu thái giám ca ca Vệ Hiên nghe được xưng hô này thời điểm, khoe miệng cũng không nhịn được có quắp một chút. Thậm chí cố gắng hồi tưởng một chút đời trước sự tình, chẳng lẽ tại hắn còn chưa tới tiểu hôn quân bên người phụng dưỡng thời điểm, kia tiểu hôn quân chính là như vậy một bộ ngốc ngốc dễ nói chuyện tính tình đời trước hắn bị điều đến tiểu hôn quân bên người hầu hạ, nên là 4 năm sau. Khi đó tiểu hôn quân tính tình, có thể nói thô bạo. Cả người tính tình âm trầm đa nghi, hỉ nộ vô thường, cực kỳ không dễ nói chuyện, hơi không chú ý liền là lôi đỉnh chi nộ về phần đang hắn bị điều đi qua trước tính tình, hắn còn thật không hiểu biết. Vệ Hiên ánh mắt có hơi trầm xuống. Dễ nói chuyện, có đến nói chuyện chỗ tốt. Ngốc ngốc, có ngốc ngốc chỗ tốt. Mà những chỗ tốt này, đối với hắn mà nói, đều là có lợi cho hắn. Vệ Hiên chỉ là thoáng một suy tư. liền muốn đến một biện pháp tốt hắn vừa rồi, nhưng là hỏi cái này tiểu hôn quân, rốt cuộc là cái nào cùng tiểu thái giám chính hắn vẫn chưa làm rõ thân phận, nếu không có làm rõ thân phận lời nói, vậy không bằng hắn liền làm bộ như không biết tốt. Cái gọi là đế vương tâm thuật, vô luận già trẻ, đa nghi là bản tính của bọn họ. Người biết hắn là đế vương, cho dù là móc tim móc phổi đối hắn tốt, hắn cũng chỉ sẽ cảm thấy, ngươi tất nhiên là có mưu đồ, chẳng qua là muốn lấy lòng nịnh bợ mà thôi. Vừa vặn tương phản, hắn như cảm thấy ngươi không biết thân phận của hắn, ngươi cho dù là đối với hắn phóng thích nửa điểm thiện ý, hắn đều sẽ cảm thấy như nhặt được trí bảo. Cảm thấy thế gian này thậm chí có đơn thuần như vậy, không cầu báo đáp người, không vì thân phận của hắn liền đối hắn tốt. Nếu nhớ không lầm, năm đó kia tiểu hồn quân tự mình chấp chính sau, bắt đầu tuyển tú. Tú nữ vào cung. Tiểu hôn quân từng tại trong lúc vô tình, gặp được cái cực kỳ đơn thuần tú nữ, không nhận biết hắn bệ hạ thân phận, chỉ đem hắn xem như cái tiểu thái giám, cùng hắn đến chơi được vô cùng tốt, lui tới thân mật. Bởi vì thái hậu nương nương duyên cớ, tiểu hôn quân đối với sở hữu nữ tử quan cảm cũng không tốt. Duy chỉ có đôi tên kia tú nữ, có thể nói là hảo cảm rất sâu. Hai người mông lung bên trong đều sinh ra chút tình cảm, anh em tốt một đoạn thời gian. Thường thường nắm tay nhỏ cái gì. Kết quả, còn chưa kịp đem quan hệ làm rõ, việc này liền bị Thái Hậu biết được. Thái Hậu nương nương cảm thấy, tên kia tú nữ tại không biết bệ hạ thân phận dưới tình huống, thế nhưng liền có thể cùng người khanh khanh ta ta, đây là không thủ nữ tác, ngày sau vô cùng có khả năng sẽ họa loạn hậu cung. Vì thế không chút do dự, hạ lệnh đem tú nữ đánh chết. QNZ nguyên nhân chính là việc này, từ nay về sau. Tiểu hôn quân cùng Thái Hậu triệt để trở mặt thành thủ. Mẹ con hai người dạng cùng người lạ, tuy rằng trước mắt cái này tiểu hôn quân cùng ngày sau tính tình không quá giống nhau, nhưng là không nghĩ đến, thế nhưng cũng thích chơi giấu giếm thân phận một bộ này. Nếu thích, vậy thì không thể tốt hơn. Hán phụng bồi đến cùng. Tốt, ca ca cho ngươi tìm vài thứ ăn, tiểu gia hỏa, ngươi muốn ăn cái gì? Vệ Hiên vừa nói, một bên đưa tay ra, sờ sờ tiểu hôn quân lông xù đầu. Sau đó liền chỉ nhìn thấy, tiểu hôn quân chậm ung dung đem trong lòng mình con thỏ nhấc lên, ta muốn ăn cái này, có thể chứ? Vệ Hiên trong nháy mắt đó, đột nhiên cảm thấy phúc như tâm tới. Hắn phảng phất biết, chính mình trước đưa ra ngoài con thỏ kia vì cái gì bật vô âm tín. Nhưng vấn đề là, đời trước cũng không thấy tiểu hôn quân, như vậy hung tàn à? Hắn đời trước nhiều lắm chính là đem những này tiểu ngoạn ý bóp chết mà thôi, đời này cũng đã tiến hóa đến muốn cho ăn hết sao? Vệ Hiên mỉm cười hồi đáp. Cái này không thể đâu, đây là cho bệ hạ nuôi, không thể ăn rớt. Vậy nếu như ta chính là bệ hạ đâu? Vệ Hiên không chút do dự đưa tay ra, một tay lấy Phồn Tinh miệng cho che. Tiểu gia hỏa, ta biết ngươi nên là đói cực, có thể có chút lời là không thể nói bậy, nếu như không thì, sẽ đưa tới ngập đầu thai hương. Hiểu sao nếu Vệ Hiên cũng đã chuẩn bị cùng tiểu hôn quân chơi trò chơi này, làm sao có khả năng nhượng hắn nửa đường thượng đem áo lót cho cởi ra.